Con tôi ngủ êm rồi. Tôi lóng ngóng nghe trong nhà im lìm. Tôi lén bước lại cửa buồng mà ngó ra ngoài. Đèn lu lu, cha tôi nằm ngay trên ván hút thuốc, chớ chưa vô mùng mà ngủ. Tôi trở vô ngồi ngó ngọn đèn mà suy nghĩ. Tôi bình tâm định trí tính trót mấy giờ, quyết tìm cho được mối đường phải thoát thân, cho nhẹ bớt tội lỗi đối với cha tôi. Tôi nghĩ phải có cha tôi sanh tôi, rồi tôi mới sanh con tôi được. Tuy trên thương cha, dưới thương con, hai gánh đều nặng, song tôi không được phép vì thương đứa nhỏ còn nằm ngon ngoe mà để ông cha già tóc bạc qua râm, răng đã rụng bộn, phải ôm lòng che mặt mà chịu buồn rầu nhục nhã. Còn thân tôi bây giờ là gái hư, còn tốt lành gì mà mong có chồng tử tế. Anh Chánh là người hứa hẹn với tôi, anh đã giận bỏ đi mất rồi, đi mà ôm theo tấm lòng oán ghét, ảnh còn thương yêu gì mà trông. Gặp ảnh lại càng thêm hổ thẹn chớ vui vẻ gì mà chờ đợi. Vậy xuôi thuận theo ý cha tôi định, phải giấu biệt con tôi đẻ và ưng làm vợ ông phủ cù. Đó là con đường duy nhất cho tôi thoát khỏi dũng sình hôi thối, lại còn được chữ hiếu với cha, mà có lẽ cũng còn được người chồng, dẫu không vừa lứa xứng đôi, song cũng an thân khỏi nhục. Nghĩ tới con đường đó, tôi cảm thấy trong lòng tôi được nhẹ nhàng, trí tôi bớt rối rắm. Tôi tính sẽ bước chân vào đó mà tìm ngã ra. Tôi lén bước lại cửa buồng coi như cha tôi còn thức, thì tôi thưa cho cha tôi hay, đặng cha tôi bớt ưu phiền. Đèn vẫn còn lu lu, cha tôi vẫn còn nằm trên ván, nhưng nằm im lìm, chắc đã ngủ. Tôi lén bước lại gần, thấy cha tôi ngủ mà một cánh tay gác qua trán, mái tóc điểm bạc, hầm râu le the. Tôi xúc động quá. Tôi lật đật chạy vô buồng, ngồi suy nghĩ nữa. Bây giờ, tôi quyết định rồi. Tôi phải làm theo ý cha tôi, cho cha tôi khỏi buồn. Phận tôi, may rủi, tốt xấu lẽ nào, tôi cũng dâng chịu. Tôi không phép dụ dự nữa. Mà, giấu biệt con tôi với cách nào? Cậy người quen nuôi giùm nó đặng lâu lâu lén tới mà thăm. Làm như vậy người ta biết, thì cha con tôi cũng không tránh tiếng xấu được. Đem xuống Sài Gòn mà giao cho cha mẹ của anh Chánh nuôi. Cha mẹ với em gái ảnh đã khinh khi oán ghét tôi, họ có thèm lãnh đâu mà giao. Đem vô nhà nuôi mồ côi mà cho, họ nuôi chung với trẻ nhỏ quan đàn, tội nghiệp thân con tôi lắm. Đem đến chỗ xa lạ, hỏi có ai chịu nuôi con nhỏ thì cho đứt họ đặng biệt tích. Nghĩ đến cách này tôi dụ dự. Đi hỏi từng nhà thì người ta nghi hoặc, phải đến làng mà làm tờ giấy thì thêm khổ. Nếu cho người ta tiền đặng họ ham tiền mà nuôi, nuôi như vậy họ có thương yêu gì? Nhỏ thì bỏ bù lăng bù lóc, còn tiền thì nuôi, hết tiền thì thôi. Lại lớn lên họ bắt làm tôi làm mọi cho họ, hoặc họ đợ đặng lấy tiền mà ăn. Đời con nhỏ phải chịu cực khổ, có lẽ bóp mũi cho chết phức bây giờ mát thân nó hơn là để nó sống trong cảnh bùng than khổ não. Tôi tính tới tính lui, đến đồng hồ gõ 3 giờ. Tôi mới quyết định, ban đêm, lửa đường vắng vẻ, lén đem để nó bên lề với một bức thơ tha thiết, yêu cầu ai gặp con tôi thì làm phước đem về giấu mà nuôi giùm. Phải để theo con nhỏ một số tiền đặng có sẵn cho người ta nuôi. Tôi sẽ cậy nuôi nó thì xin thương yêu, dạy dỗ giùm, đặng chừng nó lớn khôn thì nó biết làm ăn, khỏi vất vả cực khổ. Số tiền đó nếu để 200-300, sợ tiền mau hết, rồi người ta hết thương yêu, vậy phải đính theo một số tiền cho lớn, đặng người ta nhớ hoài, không nỡ hất hủi con tôi. Tôi nhất định như vậy, rồi dở mùng vô nằm với con. Tôi yên trí nên tôi ngủ quên. Bà Hòa ngồi chăm chú nghe. Khi nghe cô Ngọc có chữa mà cậu Khánh bỏ đi tay, thì bà phát nghi bà này là mẹ của cô Lý rồi. Chừng nghe tới bà nọ nói sanh con gái đặt tên Lý, thì 10 phần đã chắc trúng hết 9 phần. Nhưng cứ làm thinh ngồi nghe, không chịu nói chi hết. Đến khi bà Ngọc quyết định đem con mà bỏ trên lề đường với một bức thơ và một số bạc lớn, cậy ai gặp thì làm phước nuôi giùm. Chừng đó hết nghi ngờ gì nữa, xong chúm chím cười mà thôi. Chớ cũng không chịu nói ông Thái gặp đứa nhỏ đem về nuôi, nó là con Lý bây giờ đó. Bà có ý phải nói chồng hay trước, coi chồng liệu lẽ nào, chớ bà không dám tự chuyên. Mà Ngọc mới nói tiếp rằng, sáng bữa sau bà thức dậy mắc làm sữa cho con bú, chừng xong rồi bà ra ngoài thì ông già đã đi thăm sở mía. Đến trưa cha về ăn cơm, bà to nhỏ nói cho cha hay, bà sẽ làm y theo lời cha dạy, bà không dám cãi. Bà xin cha cho 5.000 đồng, đặng chiều nay bà chở con nhỏ đem đi mướn cho người ta nuôi. Ông già châu mày gật đầu, rồi đi vô buồng ông mà mở tủ sắt. Ông kêu bà vô, chỉ tiền bạc mà nói, muốn lấy bao nhiêu tự ý con, miễn nội buổi chiều nay, phải đem con nhỏ khỏi nhà, đừng có để lâu thiên hạ hay biết. Bà đếm lấy 5.000, rồi trở về buồng ngồi viết thơ. Bà đã cương quyết cắt chùm ruột mà quăng cho tròn đạo hiếu với cha và cho hạp với con mắt của thiên hạ. Rồi kéo tấm màn che khuất dĩ vãng mà hát lớp khác cho người ta xem. Dầu dở, dầu hay cũng phải hát. Hát cho giống người ta mới gọi là hạp thời. Buổi chiều đó, bà tôm góp đồ của con nhỏ mà bỏ vào cái rương mua trên Đà Lạt, đặng đựng đồ đem về đó. Ăn cơm chiều rồi, bà làm sữa cho con nhỏ bú no, làm thêm một ve nữa đặng đem theo. Bà thay đồ sửa soạn mà đi. Bà đau đớn lắm, nhưng bình tĩnh, không buồn, không khóc. Mặt trời chen lặng, bà mượn chị nấu ăn bưng cái rương ra để trên xe hơi, rồi bồng con ra đặng thưa với cha mà đi. Té ra, ông cha đã bỏ đi đâu rồi. Bà ra mở xe để con nhỏ nằm một bên, rồi nắm tay lái cho xe đi ra lộ, cặp mắt đỏ ao, ruột gan bầm dập. Bà lái xe xuống Bà Chiểu rồi qua Phú Nhuận, không thấy chỗ nào tiện. Bà xuống Sài Gòn thì đèn đường đã cháy đều hết rồi. Bà nhớ đường thì nghè, vô Bà Chiểu, hễ tối thì vắng vẻ. Bà mới đi qua đó, tới khúc quanh ra Bà Chiểu không có nhà cửa. Bà mới ngừng xe sát đường bên lề, bồng con nhỏ mà khóc. Bà hung hít con một lần chót, đặng mẹ con từ biệt. Bà lấy ve sữa cho con bú thêm cho no. Bà để con nằm trên xe. Bà bước ra bưng rương đồ để trên lề đường. Bà dở ra để bao thơ với 5.000 đồng bạc trong cái mền lót ở dưới. Soạn mấy gói áo khăn mền tả coi đủ hết. Rồi bồng con khóc mà hung một lần cuối cùng. Bà để con nằm trong rương, lấy gói mền kê nắp rương cho con khỏi ngộp. Bà chắp tay xá bốn phía, vang vái trời Phật phò hộ tánh mạng con bà, xui khiến cho người từ thiện gặp đem con bà về nuôi cho tử tế. Bà bệnh rịnh đứng khóc rất lâu, không nỡ bỏ mà về. Chừng nhớ lại ông cha già ở nhà, bà phải đè lòng yêu con, dở rương dòm nó một lần nữa, rồi đứng dậy vội vã lên xe phật đèn mở máy mà đi. Xác thì lái xe về Bình Phước, mà hồn thì dẫn dơ ở chung quanh cái rương bên lề đường thị nghè. Bà Ngọc nói tới đó rồi khóc. Bà Hòa nghe bạn thuật tình cảnh thê thảm não nề quá, bà động lòng nên cũng khóc. Cô Đào với cô Lý đi học về, nghe người nhà nói mẹ đi qua chơi bên này, nghi mẹ qua nói chuyện cậu Khánh, nên hai cô liền đi qua đó, đặng sẵn có mẹ mà xin lỗi với bà Ngọc cho rồi. Hai cô bước vô thấy hai bà đương khóc, thì hai cô vội đứng lại, không hiểu có việc chi. Bà Hòa kêu mà nói, hai con vô đây, má xin lỗi với má hai giùm cho con rồi, má hai không giận đâu mà sợ. Cô Đào hỏi, vậy chớ có việc chi mà hai má khóc hết? Cậu Khánh có nói việc chi buồn hay sao? Bà Hòa liền nói, vui cũng khóc được vậy, có việc chi buồn đâu con. Bà Ngọc tưởng bà Hòa muốn khỏa lấp chuyện buồn bà thuật nãy giờ, không cho hai trẻ biết, nên bà tiếp nói, thằng Khánh bị đạn nằm nhà thương mà hôm nay hai con giấu không cho má hai biết. Má hai thấy hai con thành thiệt yêu má hai, sợ má hai buồn lo rồi sanh bệnh. Má hai cảm ơn lắm, chớ không có giận hai con đâu. Bà Hòa mượn cớ phải ăn cơm sớm đặng đi vô Bà Chiểu, nên bà đứng dậy từ giã mà về với hai con, hứa bữa sau sẽ qua nói chuyện chơi nữa. 2. Được nghe bà Ngọc tỏ hết tâm sự, bà Hòa khoan khoái nửa mừng nửa tiếc. Mừng được biết gốc tích của cô Lý, Được biết bà Ngọc là mẹ ruột của Lý, mà cũng là người ơn của vợ chồng bà. Nhưng cũng tiếc là vì thuở nay vợ chồng làm ăn phát đạt, thường bằng tính với nhau. Hễ người nào giàu có tử tế, trưng đủ bằng cớ xác thật mà nhìn Lý là con thì sẽ giao Lý lại. Bây giờ Lý đã nên dài nên dốc, học thức sắp đầy đủ, tánh hết chẳng thua ai. Mình biết chắc chắn bà Ngọc là mẹ của Lý rồi, vậy nên làm lơ để mình giành luôn hay không? Con như vậy mà trả cho người khác làm sao lại không tiếc. Trong lòng lộn xộn, bà Hòa muốn gặp chồng cho mau đặng dò ý chồng. Ăn cơm tối rồi, bà hỏi bữa nay tới phiên ai qua ngủ chơi với bà Ngọc. Đào chỉ Lý, bà cười và biểu Lý qua cho sớm kẻo má hai trong, rồi bà ra xe mà đi bà chịu. Tòng nói bữa nay không có bài làm hay bài học nên đòi đi theo. Bà không cho, bà biểu ở nhà chơi với Đào, bà vô một chút rồi bà về liền. Ông Thái nhấc ghế để trước cửa tiệm ngồi hứng gió mát hút thuốc phì phà, ngó xa qua lại mà chơi. Bà Hòa vô tới, xe vừa ngưng thì bà mở cửa bước ra, thấy chồng bà liền nói. Buổi chiều nay tôi nói cho cô hay rồi, cô cảm tình tôi với hai đứa nhỏ, rồi cô nói hết tâm sự của cô cho tôi nghe. Chuyện kỳ cục lắm nên tôi lật đật vô cho cha nó hay đây. Ông giáo có ở nhà hay không? Ông đi thăm cháu, mới ra đi chưa được 15 phút. Tiện lắm, vậy để tôi thuật chuyện cho cha nó nghe. Bà bước vô tiệm xách một cái ghế để khích một bên ông mà ngồi nói. Cô Ngọc đó là mẹ của con Lý. Bữa nay nói rõ cho tôi nghe rồi, chắc chắn như vậy, không còn điểm gì mà nghi ngờ nữa. Ủa, sao năm trước cô nói với má nó rằng cô có một đứa con gái đầu lòng, một tuổi với hai đứa nhỏ của mình mà rủi nó chết hồi trong tháng. Nên thấy hai đứa nhỏ của mình cô thương nhớ con của cô. Cô nói cô mất, tôi hiểu lầm, tôi tưởng chết mất. Bây giờ cô nói rõ lại, té ra cô bỏ mất chứ không phải chết. À, cô nói làm sao mà má nó dám chắc cô là mẹ của con Lý? Bà Hòa mới thuật chuyện bà Ngọc nói hồi chiều cho chồng nghe, nhất là thuật rõ cái đoạn sau, từ lúc cậu Chánh là tình nhân xin cưới cô Ngọc. Ông già cô không gả, cậu bỏ đi Tây học thêm. Cô Ngọc biết có ngán đi tìm Chánh, bị cha mẹ và em Chánh giận ghét. Cô Ngọc kiếm trước lên Đà Lạt ẩn núp, sanh một con gái đặt tên Lý, rồi cha cho xe lên rước về, ép buộc phải giấu biệt đứa con nhỏ, đặng cha gả lấy chồng. Vì phải trọn đạo với cha và phải cứu danh giá, thừa lúc đêm tối đem bỏ bên lề đường tại khúc quanh thị nghè ra bà chiểu. Với một bức thơ và 5.000 đồng, cậy ai được con nhỏ thì làm phước giấu mà nuôi giùm. Ông Thái nghe mới bao nhiêu đó thì ông nói, cô Ngọc nói như vậy thì quả cô là mẹ con Lý rồi, còn nghi ngờ gì nữa? Mẹ nó có nói thiệt cho cô biết hay chưa? Chưa, cô nói tôi cứ ngồi nghe, tôi không dám nói gì hết. Tôi muốn hỏi coi cha nó liệu lẽ nào chịu cho cô nhìn con hay không, rồi tôi sẽ nói, có gấp gì đâu. Bộ cô có hối hận mà tiếc đứa con hồi trước hay không? Cô thường nói, vì đứa con mất đó mà mấy chục năm nay cô buồn rầu đến sanh bệnh, sao lại nói không thương tiếc? Có thương tiếc sao từ hồi đó tới giờ cô không đi tìm kiếm nó? Cô mới nói chuyện đi bỏ con bên lề đường chỗ khúc quanh thị nghè. Cô lái xe mà về có đứt ruột nát gan, như người sống mà không có hồn. Kế đến Đào với Lý đi học về, chạy qua kiếm tôi, nên phải ngưng câu chuyện. Tôi chưa kịp hỏi coi cô có đi kiếm hay không. Má nó có nói cho Đào với Lý biết hay không? Không không, chưa cho cô Ngọc nhìn con mà cho con Lý biết sao được. Cha nó chịu nói thiệt cho cô Ngọc biết, rồi như cô có xin lại, mình giao cho cô hay không? Ông Thái lấy một điếu thuốc mà ngậm, chậm rãi quẹt hộp quẹt đốt lửa mà hút, đang suy nghĩ, rồi ông mới nói. Tôi gặp cái rương, trong đó có con Lý, với tả mền chăn gối đủ thứ. Tôi chở về nhà, rồi vợ chồng mình soạn ra coi lại có 5.000 đồng bạc với một bức thơ không ký tên, không biên địa chỉ, cậy bông lông ai gặp được cái rương đó thì giấu mà nuôi giùm con nhỏ. Yêu cầu có hai điều là thương yêu và dạy dỗ nó, vậy thôi. Lúc đó nhà mình nghèo chí để tôi làm công trong sở Ba Son, mỗi ngày có 90 xu, trừ chủ nhật nghỉ không có lương. mẹ nó mắc sanh con đào, không đi mua bán được, lại có bệnh không có tiền uống thuốc và mua sữa cho con bú. Gia tài tôi có một cái xe máy cởi đi bán lấy tiền nuôi vợ con thì không ai thèm mua. Đừng lúc nguy nan đó, nếu có 100 đồng bạc cũng đủ cứu cả nhà mình. Huống hồ 5.000 đồng là một gia tài vĩ đại, thuở nay không bao giờ mình dám mơ ước. Vợ chồng mình không phải thuộc bậc thánh tiên hay Bồ Tát, nên thà nằm co mà chết, chớ không chịu nhận của quạnh tài. Tự nhiên mình có số bạc đó là bạc của trời Phật cho mà cứu vợ chồng mình. Vợ chồng bàn tính với nhau, rồi dâng theo ý người viết thơ mà giấu con Lý với tiền bạc mà nuôi nó và quyết thương yêu và dạy dỗ như lời người ta cậy. Mình không quên rằng nhờ có số bạc đó, mình mới có vốn mà làm ăn sanh lợi mỗi năm thêm một mớ. Bây giờ có nhà cửa, xe hơi, có tiệm bán mỗi năm có lợi đến bạc muôn mà còn có thêm một đứa con trai nữa. Cái đó mới thiệt quý. Cái ơn đó mình không thể nào quên được. Kiểm điểm lại ba điều người ta cậy trong thơ thì vợ chồng mình làm tròn hết. Tôi ra giữa tòa nhận con Lý với con Đào là con của vợ chồng mình sanh đôi. Trót 20 mấy năm nay, mình thương yêu, nuôi dưỡng dạy dỗ hai đứa, đồng nhất thể. Học thi đậu tú tài cả hai, rồi Đào học y khoa, Lý học bào chế. Vợ chồng mình biết ơn nên lo làm theo ký thác như vậy. Tôi tưởng cô Ngọc để con Lý mà nuôi, cô cũng làm cỡ đó, chứ khó mà làm cho hơn. Thiệt như vậy, cô Ngọc có tài gì mà làm hơn mình được? Trong vài năm nữa, con Lý thi lấy bằng dược sư, rồi mở tiệm bán thuốc Tây mà coi. Tôi nghĩ tới cái đó, nên tôi không dám nói thiệt cho cô Ngọc biết. Đợi nói cho cha nó, liệu coi có nên nói thiệt cho cô biết mà giao lại cho cô, hay là nên nín luôn. Nín luôn thì quấy lắm. Khi mình gặp cái rương với con Lý, mình thấy đồ đạc quý với số tiền to, mình biết là con nhà giàu sang, vì gia đạo rối rắm sau đó nên người ta phải mướn nuôi, nhưng sợ bể chuyện xấu hổ nên biểu phải giấu, lại không cho mình biết là ai. Tôi đã thệ tâm làm theo lời ký thác, tôi lại khẩn nguyện trời Phật cho tôi làm ăn khá. Ngày sau, ai đem con mà bỏ đó muốn tìm con lại, nếu tôi xét đủ bằng cớ, và nếu tôi coi người tử tế thì tôi cho nhìn. Như chắc cô Ngọc là mẹ con Lý, hồi trước cô đem nó mà bỏ cho mình nuôi, bấy lâu nay cô thương nhớ nó mà rầu buồn, bây giờ cô muốn xin nó lại, thì mình phải cho chứ. Mặc dầu cô bỏ con mà ưng ông phủ cù, làm vợ con người ác nghiệt đó không vinh quang gì, nhưng mình gần gũi cô mấy năm nay, mình dư biết tâm tánh cô hiền lành khiêm nhượng, không có thói xảo trá, không lên mặt giàu sang. Có một đứa con trai là con của phủ cù, cô khéo rèn tập nên nó không làm cho ai ghét được. Một bợm hung ác đáng khinh khi, đáng quán ghét. Họ đã chết mất rồi thì thôi, mình không cần nhớ đến làm chi. Mình không nên quán ghét luôn tới vợ con của họ, nếu vợ con họ không có làm điều chi quấy. Mà dầu cô Ngọc có hư hèn chỗ nào hay có tội lỗi với ai, mình cũng không được quên cô là vị cứu tinh của mình. Nhờ cô mà năm đó má nó mới sống mà nuôi con Đào, sao lại sanh thêm thằng Tòng nữa. Nhờ cô, vợ chồng mình mới có vốn làm ăn khá như vậy. Vậy nếu mình biết chắc cô Ngọc là mẹ của con Lý mà cô đương kiếm con, thì mình phải nói thiệt với cô, chớ giấu sao phải. Cái đó tự ý cha nó định. Nuôi con Lý đã lớn khôn rồi, tôi yêu mến nó cũng như con tôi đẻ. Bây giờ trao trả nó cho người khác, thiệt tôi tiếc lắm. Có mất đâu mà tiếc. Mình nuôi nó từ khi nó còn đỏ tấm lót. Trót hơn 20 mấy năm nay, nó chỉ biết mình là cha mẹ nó, chứ nó có biết ai đâu. Dầu mình giao nó lại cho mẹ nó, mình không mất phần thương yêu đâu mà sợ. Rủi ngày sau lộ sự, nó biết được thì nó phiền mình ích kỷ lấp nguồn dứt cội của nó. Rồi nó hết ơn lại sanh quán, cái đó mới đáng tiếc. Cha nó nói phải. Vậy để sáng mai, tôi sẽ nói thiệt với cô Ngọc, tôi chắc cô mừng lắm. Khoan, chẳng nên gấp lắm.

chừng nó khôn lớn thì dạy dỗ giùm cho ngày sau nó khỏi vất vả hư thân. Tôi vái vang trời Phật độ mạng giùm con tôi, xui khiến cho người hiền lành gặp nó rồi đem về mà nuôi. Bà Ngọc nói tới đó, rồi bà khóc sướt mướt. Ông Thái biết trúng rồi, nhưng ông còn hỏi thêm. Thơ cô có ký tên và biên chỗ ở hay không? Thưa không, tôi giấu kín mà ký tên sao được. Nhưng trong thơ, tôi có nói tôi đặt tên cho nó tên Lý và nói nó sanh được 25 ngày. Chuyện đó hồi năm nào? Năm 1930, bởi vậy con tôi có 1 tuổi với 2 cháu bên này. Vậy hả? Cô có đeo cho nó vật chi hay không? Có đeo một sợi dây chuyền nhỏ có hình ông Phật mua trên Đà Lạt. Ông Thái đứng dậy ngó vợ, mặt cười, rồi biểu dạy người nhà bắt ghế, bưng cái rương để trên đầu tủ đó mà đem ra coi. Bà Hoa cũng cười mà nói, hồi nãy bà có biểu đem xuống rồi. Bà vừa cười, vừa đi vô buồn. Bà bưng một cái rương ra để trên ván gần chỗ bà Ngọc, ngồi, mà nói. Cô Hai coi hồi trước, cô bỏ em nhỏ trong cái rương giống như cái rương này hay không? Bà Ngọc ngó chăm chăm cái rương và nói. Ừ, rương tôi hồi trước giống như cái rương này, nhưng tôi nhớ không có đánh vẹt ly. Bà Hòa nói, thứ này mối mọt hay ăn, phải sơn vẹt ni để dành lâu được. Ông Thái nói, cô Hai dở nắp soạn đồ ra mà coi. Bà Ngọc lết lại gần, dở nắp rương ra thì thấy có 3-4 gói đồ, trên lại có 1 bao thơ. Bà lấy bao thơ cầm đọc 2 hàng chữ đề ngoài. Ai gặp cái rương này, xin xé bao thơ này ra mà đọc thì hiểu mọi việc. Bà đọc rồi bà la lớn. Ý, chữ tôi viết hồi đó đây mà. Té ra rương của tôi. Sao lại lọt vào nhà anh chị? Vợ chồng ông Thái ngó nhau mà cười, chớ không trả lời. Bà Ngọc thấy bao thơ đã xé rồi. Bà trút ra thì có 1 bức thơ với 1 sợi dây chuyền. Bà càng la lớn. Thơ cũng của tôi viết đây nữa nè. Còn sợi dây chuyền của con nhỏ tôi rõ ràng. Tôi mua trên Đà Lạt cho con tôi đeo. Đây, có hình ông Phật dẹp nữa đây. Chắc chắn rồi, còn nghi gì nữa? Anh chị được cái rương của tôi chứ gì, phải không? Xin nói cho tôi biết. Tội nghiệp tôi lắm mà, giấu tôi làm chi? Ông Thái chống nạnh đứng ngó bà Ngọc mà đáp. Tránh tôi được. Tôi đem về nhà rồi vợ chồng tôi nuôi từ đó đến giờ. Bà Ngọc sững sờ hỏi, nếu vậy con Lý đó là con của tôi phải không? Bà Hòa dành mà đáp, phải. Con Lý của tôi đó là đứa nhỏ nằm trong rương, cha nó gặp nên đem về nuôi từ hồi đó tới giờ. Bà Ngọc lật đật bước xuống gạch, không kịp mang giày, chắp tay xá vợ chồng ông Thái. Bà vừa khóc vừa nói, vậy thì trời Phật linh thiêng quá. Thấy tôi đau khổ, nghe tôi van vái, động lòng thương, nên khiến anh gặp mà đem về, rồi 2 ông bà nuôi giùm cho tôi. Tôi đội ơn 2 ông bà nặng lắm, đến chết tôi cũng không quên. Té ra con tôi ở 1 bên đã mấy năm rồi, lúc sau này nó lại qua nhà tôi mà ngủ nữa. Vậy mà tôi có về đâu. Tôi cứ thương nhớ buồn rầu hoài. Hồi đó mới qua thăm tôi lần đầu, trời khiến trong lòng tôi phát nghi. Tại chị nói 2 đứa nó sanh đôi nên tôi không dám hỏi kỹ. Ông Thái nói, thôi cô ngồi lại, ngồi rồi sẽ nói chuyện. 2 bà ngồi bên ván, ông Thái ngồi cái ghế gần 1 bên đó. Bà Hòa sắp mấy gói trong rương ra và mở cho bà Ngọc coi. 1 cái mền vuông nhỏ, 1 gói tả, 1 gói áo và 1 gói vớ. Khăn thì bà cho nó dùng luôn nên tiêu hết rồi. Còn đồ này nó lớn hết dùng được thì bà giặt ủi làm kỷ niệm. Đằng sau cha hay mẹ nó có tìm thì biết mà nhìn. Bà Ngọc nhìn nhận đồ này là đồ bà sắm cho con hồi mới sanh trên Đà Lạt. Để cho bà Ngọc vui mừng đã thèm rồi, ông Thái mới kể đầu đuôi chuyện ông gặp cái rương với con Lý. Đem về nhà thấy thơ với tiền bạc, vợ chồng ông bằng tính rồi giấu mà nuôi theo 3 điều ký thác trong thơ. Lúc đó con Đào sanh được 28 ngày, sanh trước Lý 3 bữa. Thương yêu thì vợ chồng ông ra giữa tòa lập khai sanh, nhìn nhận 2 đứa là con song thai, cũng để tên Lý đã đặt cho con nhỏ trong thơ. Đã nhìn nhận là con thì tự nhiên thương 2 đứa đồng nhau,

Nếu tôi nói thiệt, thì con Lý có lẽ oán ghét tôi chớ thương yêu gì. Còn thằng Khánh thuở nay, nó có biết tâm sự của tôi đâu. Tự nhiên nó hết thương yêu cung kính tôi nữa. Vậy tôi xin anh chị giấu giùm sự thật này, đừng có cho con Lý biết gì hết. Để tôi suy nghĩ ít bữa, rồi mấy bà con mình sẽ bàn với nhau. Rương đồ chị cũng cất lại bên này. Ông Thái tiếp dặn vợ kín miệng, đừng cho Lý hay Đào biết sự này. Ông biểu gói đồ bỏ vô rương bưng mà cất như cũ, để làm vật kỷ niệm chung của hai nhà, rồi ông từ giã lên xe trở vô bà Chiểu. Bà Ngọc ngồi soạn đồ của con hồi nhỏ mà coi lại. Bà mừng rỡ nên nói cười, rồi bà buồn tủi nên rơi lụy. Bà xin bà Hòa cho bà mượn bức thơ với sợi dây chuyền lại, đặng bà cất trong tủ, để nhớ công ơn của vợ chồng bà nọ cứu giúp bà quá ý bà muốn. Nghĩ ví dầu bà để Lý mà nuôi, bà không chắc bà già thương yêu dạy dỗ cho Lý bằng vợ chồng bà Hòa được. Bà Hòa cũng thành thiệt tỏ lời cảm ơn bà Ngọc, nói ngay rằng trong lúc gian nguy, nhờ có số bạc 5.000 đó mới thoát khỏi cảnh nghèo khổ đau ốm, rồi làm ăn phát đạt lần lần mới gây dựng sự nghiệp và nuôi con ăn học được như vậy. Bà Hòa để bức thơ với sợi dây chuyền vô bao mà đưa cho bà Ngọc bỏ túi, rồi hai bà xếp gói đồ kia lại tử tế để vô rương cho bà Hòa bưng vô buồng mà cất. Hai bà nằm nói chuyện chơi, cả hai đều đồng ý cho việc này là việc của trời định. Trời muốn giúp cả hai nhà nên mới khiến người này thiếu tiền thì được người kia giúp. Người kia sanh con mà nuôi không được thì người này lãnh nuôi dạy dùm. Vậy hai nhà từ rày coi như một, chia buồn, chung vui với nhau, khăng khít thương yêu nhau, đừng ái ngại chi hết. Hai bà nói chuyện tới mấy cô cậu đi học về. Bà Ngọc nhìn Lý mặt mày bà hớn hở tươi sáng như trăng rằm. Bà nói với Lý ở nhà ăn cơm một mình buồn quá, bà ăn không ngon. Bà qua chơi từ sớm mơi tới giờ, bà có ý chờ Lý về đặng bà rủ Lý hoặc Đào qua một người ăn với bà cho vui. Bà Hòa biểu Lý đi rồi bữa khác tới phiên Đào. Bà Ngọc với con song song đi ra sân mà về. Bà Hòa đứng ngó theo, bà chúm chím cười, trong lòng hân hoan vì đã làm được một việc ân nghĩa toàn vẹn. Trong lúc mẹ con ngồi ăn cơm, bà Ngọc cứ ngó Lý mà cười hoài. Bây giờ bà mới nhận thấy Lý có nhiều điểm giống bà, tay cầm đũa giống, khi ngó lên cặp mắt giống, chân nói chuyện khóe miệng giống, tướng đi yểu điệu giống mà tánh nết ôn hòa cũng giống. Bà lấy làm tiếc được gần một bên con mấy năm rồi mà bà không biết săn sóc con nhiều hơn cho thỏa tình mẹ con. Để buồn rầu tưởng nhớ hoài làm mất hạnh phúc hết mấy năm thiệt là uổng. Bà muốn ướm thử lòng con nên bà nói, anh chị bên nhà có phước sanh được tới hai gái. Má hai không có con gái đặng hủ hỉ cho vui. Má hai tính xin với anh chị chia bớt cho má hai một đứa, chia đứt cho ở luôn bên này làm con của má hai. Làm như vậy mỗi nhà đều có gái có trai cho vui đồng hết. Con sẵn lòng chịu qua ở luôn với má hai hay không? Lý cười và đáp, hai nhà ở khít một bên nhau, chị em con sanh đôi thuở nay không rời nhau. Chia rẽ bên này bên kia sợ không nên. Chị em con phân viên qua ngủ với má hai như xưa rày cũng được rồi. Cần gì phải chia riêng một người ở luôn với má hai, làm cho cha mẹ con buồn mà chị em con cũng bớt vui. Bà Ngọc hiểu ý con không đành bỏ vợ chồng ông Thái về ở với bà. Bởi vậy mà bà bỏ qua mà nói chuyện khác, thầm tính để thủng thẳng tìm cách mà dụ. Không nên dội mà sanh rắc rối. Dầu không được công khai nhìn nhận con mà mình đã được gần gũi hàng ngày, Lý nói chuyện với mình, Lý xưng con và gọi mình là má hai thì cũng đủ an ủi cho mình hết buồn lo nữa. Buổi chiều đó bà Ngọc qua bàn tính với bà Hòa nữa, một đàn thì sẵn lòng giao trả con lại đặng cho rõ ràng, ý thành thiệt, vừa làm nghĩa vừa đền ơn, tin chắc dầu có trả cũng không mất đâu mà sợ. Còn một đàn thì cũng muốn được chánh thức nhìn con để gỡ cái tội đoạn tình mẹ con ngày trước. Ngặt nhìn thì phải nói thiệt, mà nói thiệt thì sợ đụng chạm đầu này, xích mích đầu nọ. Bởi vậy hai bà bàn tính trót mấy ngày mà tìm không ra được một chước nào hết. Bà Ngọc cùng thế rồi, bà nghĩ ông Thái là người xử sự khôn ngoan sáng suốt. Bà rủ bà Hòa đi vô tiệm mà hỏi ý kiến của ông. Một buổi chiều bà biểu shopper đem xe của bà ra, rồi bà Ngọc ra rước bà Hòa đi bà Chiểu. Buổi chiều tiệm bán bàn ghế ít khách. Ông Thái thông thả mà nói chuyện nhà. Ông nghe hai bà than không biết làm cách nào cho mẹ con Lý nhìn nhau được ấm êm xuôi thuận. Ông Thái suy nghĩ một chút, rồi ông nói. Hôm nay hễ có rảnh thì tôi thường nghĩ đến việc đó. Thiệt tôi cũng bí lối, không thấy ngã nào ra cho được vui vẻ rõ ràng. Cô hai đã thấy lòng dạ vợ chồng tôi thành thiệt biết ơn cô nên muốn giao con Lý lại cho cô, đặng mẹ con vui sum hiệp. Con Lý khôn lớn rồi, học đã gần thành tài, vợ chồng tôi sắp nhờ nó được. Nếu vợ chồng tôi có lòng ích kỷ, dẫu biết chắc cô hai là mẹ ruột của Lý đi nữa, vợ chồng tôi lặng thinh không thuật chuyện tôi gặp nó cho cô nghe, không đem rương đồ ra cho cô nhìn, thì cô làm sao mà biết nó là con của cô? Mà dầu cô biết đi nữa, con Lý là con song thai của vợ chồng tôi, có tòa chứng nhận khai sanh rành rẽ. Lại từ khi nó biết nói, biết đi, thì nó chỉ biết vợ chồng tôi là cha mẹ nó, chớ nó có biết cô đâu. Nên vợ chồng tôi đâu sợ cho nó nhìn cô, rồi nó theo cô mà bỏ vợ chồng tôi. Tôi không sợ vợ chồng tôi mất phần kính yêu của nó đâu. Tôi lo là lo cho phận cô hai mà thôi. Sợ cô nhìn con, rồi gia đạo không được an vui, mà lại gây cảnh lợt lạc và xào xáo. Theo ý tôi thì, đống tro tàn đã nằm êm một chỗ rồi. Nên để cho nó êm luôn, không nên bươi xới cho nó bay bụi. Con Lý mấy năm nay đã quen kính yêu cô hai, cũng như nó kính yêu mẹ nó. Nó đã gọi cô là má hai, cô muốn thấy mặt nó giờ nào cũng được hết. Tôi tưởng nên để nó làm đứa con chung của hai nhà. Cô hiệp với vợ chồng tôi mà chăm nom lo lắng, vậy cũng được. Chẳng cần cô phải kể chuyện cũ cho nó biết, cũng chẳng cần cho cậu Khánh hay rồi công khai nhìn nhận nó là con làm chi. Thuở nay cô hai ăn năn về sự bỏ con, không biết nó còn hay mất, hư hay nên, cô buồn quá nên sanh bệnh. Bây giờ cô hai đã tìm được con rồi. Nó ở một bên, nó lui tới hàng ngày. Cô biết nó không hư hèn, không cực khổ. Cô đã yên lòng rồi, cô vui đỡ như vậy cũng được. Tôi ví dụ cho cô hai nghe, nhà cô rủi phát quả, cô đương lo sợ cháy tiêu hết. Mai trời sáng xuống một đám mưa lớn dục tắt ngọn lửa mà cứu cô. Lửa cháy xém chút đỉnh, sửa lại được chớ không hư hại cho lắm. Trời cứu cô như vậy cũng nhiều lắm rồi. Cô tu bổ nhà lại mà ở. Cô không nên kêu đòi thái quá, không nên trách trời tại sao không mưa sớm một chút cho nhà cô còn y nguyên. Lửa phát cháy tại cô vô ý hơ hỏng gây họa, chớ phải tại trời đốt hay sao mà trách trời. Cô phải suy nghĩ lại. Bà Ngọc nghe ông Thái phân trần chí lý, ông chỉ lợi hại rõ ràng, thì bà cảm phục quá. Bà nhất định áp dụng ý kiến của ông, để yên Lý làm đứa con chung, không cần công khai nhìn mẹ con làm chi cho sanh chuyện rối rắm. Nhưng bà xin vợ chồng ông Thái từ rày mỗi ngày cho phép Lý với Đào, một người ăn cơm chung với bà cho bà vui. Bà không dám xin miệt một mình Lý, sợ hai trẻ phân bì sự sơ thân mà sanh xích mích. Vợ chồng ông Thái thỏa thuận như vậy cho bà Ngọc vui lòng, chờ thời gian trải qua, cuộc đời hoặc may có biến đổi đạo nhà, nếu được xuôi thuận rồi sẽ bàn nhau lại. Dựng lại nghiệp xưa. Một, ông Thái học giới sách thì ít, mà học giới đời thì nhiều. Giới sách thì ông học cọt quẹt có một vài năm hồi còn nhỏ. Giới đời thì ông học 30-40 năm, học đủ thứ trường, trường dễ, trường khó, trường thấp, trường cao, trường nào ông cũng trải qua hết. Lại còn học giới không biết bao nhiêu thầy mà kể cho xiết, thầy dở, thầy hay, thầy lù mù, thầy lanh lợi, thầy nào cũng có thọ giáo. Nếu không có học giới đời, ông không ung đúc tâm hồn thực tế, ông không biết thừa cơ hội hạp thời, thì làm sao xuất thân với hai bàn tay trắng bắt đầu là một tên phu ăn tiền mỗi ngày có 9 cắt bạc, mà lần lần trong 20 mấy năm, ông trở nên một chủ trại mộc, thợ hơn cả chục, rần rần đóng bàn ghế cho ông bán, mỗi năm có lợi đến mấy chục ngàn. Lại còn có biệt thự, có xe hơi, cho con ở yên mà ăn học lên tới trường cao đẳng. Đã có sẵn trí thông minh với tánh ngay thẳng của trời phú,